Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, người một nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu thứ bảy buổi sáng hơn 10 giờ. Lâm Kiệt lái xe lái vào cao ốc Kim Đỉnh hầm đậu xe. Xe còn chưa dừng hẳn. An Khảo Mộng không biết từ cái góc nào bên trong nhảy đi ra. Hưng phấn hô, Kiệt ca ca, ta cố ý đi ra nghênh tiếp ngươi, cũng chờ ngươi mười mấy phút, vui vẻ không, cảm động không? Lâm Kiệt dừng hẳn xe, xuống xe mở cốp sau xe, một bên đi bên ngoài lấy đồ, một vừa cười nói, dĩ nhiên vui vẻ và cảm động, vừa vặn có thể giúp ta cầm lễ vật. Tối hôm qua An Khả Mộng một câu, mau chân nữ tế. Đến cửa viếng thăm, ngược lại là nhắc nhở Lâm Kiệt. Hắn và An Khả Hinh quan hệ, đã ở riêng mình nhóm bạn bè bên trong công khai. Đây chính là ở nhạc phụ tương lai dưới sự bức bách. An Khả Hinh mới làm ra anh Minh quyết định. Về tình về lý, Lâm Kiệt cái này sắp là con rể. Cũng được thân phận mới chính thức đến cửa một lần. Đêm đó, Lâm Kiệt cầm An Khả Mộng đưa về nhà đang lúc, ở khu nhà Kim Đỉnh dưới lầu cùng An Khả Hinh gặp mặt nói chuyện liền một hồi. Nói lên ngày thứ hai chính thức tới cửa đề nghị, thu được cho phép, đông trùng hạ thảo, liền bối kiền bảo, vi cá hạt sâm, cực phẩm trà xanh, cao cấp rượu chát, hoang dại sữa ong chúa. Nhìn những lễ vật này, An Khả Mộng liền nhếch lên miệng. Nói, Kiệt ca ca, đều là đồ bổ các loại, tại sao không có đơn độc lễ vật tặng cho ta à? Vội vàng bây giờ, Lâm Kiệt không mua được cái gì thích hợp quà, chỉ có thể ở quà cấp bậc lên, xuống thêm chút công phu. Những lễ vật này, là hắn mời Diệp Hoành Thanh liền đêm chuẩn bị. Lâm Kiệt suy nghĩ, lấy Diệp Hoành Thanh danh tiếng, đại khái không ai dám lấy lần sung hảo. Lừa bịp lừa gạt tiền, ngày hôm nay tới đây, lễ vật là thứ yếu, chủ yếu là thông qua cái này hình thức, xác nhận quan hệ. Lâm Kiệt cầm ba hộp lễ vật kín đáo đưa cho An Khả Mộng. Còn sót lại lễ vật, mình nhắc tới, nhẹ giọng dụ dỗ nói, Khả Mộng, chúng ta bây giờ, còn cần phải lễ vật tới duy trì quan hệ sao? Sau này ai khi dễ ngươi? Ngươi liền trực tiếp báo ta tên chữ, ta để cho Tần Cương đi đánh hắn. Hừ, một chút thành ý cũng không có, làm sao không dám nói, chính ngươi ra mặt dạy bảo khi dễ người ta đâu. Lời tuy như thế nói, An Khả Mộng nhưng là trên mép vểnh lên, lông mày cong cong, hai người ra thang máy. An Khả Mộng chạy chậm trước tiên trước vào nhà trọ. Hô, ba ba, đại cứu. Cứu mẫu, đường cô phụ, đường thúc thím họ, tỷ tỷ bạn trai tới. Theo nàng một tiếng kêu này, Lâm Kiệt liền thấy mười mấy người từ phòng khách các nơi đứng lên. Bị mười mấy cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, Lâm Kiệt chợt có chút khó hiểu khẩn trương. Đối với chào đón An Khả Hinh, nhẹ giọng nói, nhà ngươi thân thích, thật không thiếu à. An Khả Hinh nhận lấy Lâm Kiệt lễ vật trong tay, hé miệng cười nói, ba ta cũng không phải là từ trong kẽ đá bể ra. Luôn có ba thân sáu cố, bọn họ đều là họ hàng gần, còn có một chút xa, cũng chưa có thông báo. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ở An Khả Hinh giới thiệu một chút, Lâm Kiệt dẫn đầu biết cứu mẫu, cũng chính là Trần Thạch thê tử. Hắn rõ ràng cảm giác được, vị này cứu mẫu nụ cười trên mặt, chẳng qua là lơ lửng ở bề ngoài, nghĩ đến mình cùng Trần Phàm chi quan hệ. Hắn cảm giác vị này cứu mẹ thái độ, vậy là có thể hiểu. An Khả Hinh một cái đường cô, ba cái thím họ nhưng là nhiệt tình không được. Mấy người vây quanh Lâm Kiệt, không ngừng ân cần hỏi han, hỏi lung tung này kia. Để cho Lâm Kiệt có chút chiêu không ngăn được. Sau đó nhờ có An Khả Hinh giải vây, mới đem mệt nhọc ứng phó Lâm Kiệt kéo ra ngoài. gia nhập An Vĩ Trạch, Trần Thạch, An Hướng Bắc, Châu Vệ Bình chờ mấy vị người đàn ông tạo thành nói chuyện vòng. An Khả Hinh phụ trách châm trà rót nước. An Vĩ Trạch đánh giá hơi có chút cẩn trọng Lâm Kiệt. Chính là vui vẻ, hắn cái này còn là lần đầu tiên thấy Lâm Kiệt như thế bức rước. Chóp mũi đổ mồ hôi hình dáng. Trước kia Lâm Kiệt rất có ngực giấu thiên sơn, chấn định như thường tự tin và phong độ. Như vậy thì giờ khắc này hắn biểu hiện, người diễn chính là một cái ra đời không lâu mau đầu thanh niên. Cái này hoặc giả chính là thân phận thay đổi, tâm tính vậy biết đi theo đổi. An Vĩ Trạch thanh ho khan một tiếng, hòa nhã nói, Lâm Kiệt, sau này chúng ta liền là người một nhà, ngươi buông ra một ít, không cần khẩn trương, ngày hôm nay ta cầm những thân thích này gần thân thích gọi tới. Chính là để cho các ngươi biết nhau một chút, ta thấy thế nào, là phải hướng chúng ta khoe khoang, còn thiếu không nhiều à? Châu Vệ Bình hài hước nói, Lâm chuyên gia đại danh, chúng ta nhưng mà đã sớm biết được, nếu như nhà ta mạn xanh, cũng tìm được như thế một vị đặc biệt, ưu tú bạn trai. Ta khẳng định sẽ đem dính người đái cố thân thích và bạn, cũng mời tới nhận thức một chút. An Hướng Bắc cười nói, Vệ Bình, ngươi liền chớ nằm mộng ban ngày, xem Lâm Kiệt ưu tú như vậy thanh niên, phỏng đoán trong nước vậy cứ như vậy một vị, vẫn là Khả Hinh lợi hại à, thật sớm ra tay bắt được. Mấy người cười nói liền mấy câu, đầu đề đàm luận vậy chuyển vào tránh sự phương diện, nghe nói, núi Phượng Hoàng phiến khu lại có mấy nhà bệnh viện trú tại và bắt đầu làm việc. An Trạch hơi gật đầu nói, ta biết là, có một nhà trung y viện, một nhà mắt khoa bệnh viện, một nhà giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện chọn địa điểm ở núi Phượng Hoàng phiến khu. Đây cũng là tránh, phủ Tích Cực dẫn dắt duyên cớ, muốn đem núi Phượng Hoàng phiến khu xây xong một cái trong nước nổi tiếng trung tâm y liệu. Châu, Vệ Bình nhìn Lâm Kiệt, thổi nâng nói. Bệnh viện An Lâm có Lâm Kiệt như vậy nổi danh chuyên gia lãnh hàm. Chắc hẳn qua không được bao lâu là có thể từ hơn nhà bệnh viện vây trận trong, bộc lộ tài năng, hưởng dự trong ngoài nước. Đối với câu này tâng bốc, An Vĩ Trạch là từ bên trong mà bên ngoài tản ra hài lòng. Ngoài miệng nhưng khiêm tốn nói, không có như vậy dễ dàng à, Lâm Kiệt lợi hại hơn nữa. Cũng là chỉ có một người, cái gọi là một cây khó thành rừng. Bệnh viện An Lâm ở những người khác tài phối chuẩn bị lên, vẫn là rất yếu. Trước mắt, bệnh viện ở nhân viên tuyển mộ lên, vẫn tồn tại rất lớn chưa đủ. Trần Thạch mở miệng nói, cái này hai ngày, viên viện trưởng theo ta đơn giản nói qua một lần, nghe hắn lời trong lời ngoài ý nghĩa. Tựa hồ là muốn cùng bệnh viện An Lâm hợp tác, khiến cho Chi Thành là trường y khoa một nhà thực tập bệnh viện. An Khả Hinh cầm châm tốt một ly trà, đưa cho Lâm Kiệt, nói, đại cứu, cái này là một chuyện tốt à. Nếu như bệnh viện có một nhóm chất lượng cao thực tập bác sĩ chính sinh ra vốn có thể ung dung không ít đây. Chúng ta cũng có thể căn cứ bọn họ biểu hiện, lựa chọn ưu tú, vậy đối với chúng ta cố ý thực tập sinh ở lại viện công tác. Trần Thạch nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, có Lâm Kiệt ở đây, để cho bệnh viện An Lâm thành là trường y khoa xác định địa điểm thực tập bệnh viện. Là 10 phần chắc 9 sự việc, hắn cân nhắc một chút, nói, Lâm Kiệt, ta phỏng đoán chờ bệnh viện An Lâm chính thức vận hành sau đó. Chi nhánh bệnh viện vẫn là biết cất giữ ngươi đặc biệt mời chuyên gia danh tiếng. Có lẽ, viên viện trưởng còn sẽ nhiều nhét một ít thực tập học sinh để cho ngươi mang. Biến hình mời ngươi dạy dỗ. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng. Nói, bệnh viện An Lâm cùng chi nhánh bệnh viện, trường nha khoa, có thể hợp tác với nhau, chung nhau đề cao. Trần Thạch tán dương gật đầu một cái, lại nhắc nhở. Vĩ Trạch, Khả Hinh, y tá một khối này, là bệnh viện nhu cầu số người nhất hơn, cũng là lưu động tính lớn nhất một đoàn thể. Các người phải sớm làm dự định, đơn thuần từ hộ lý trường học tuyển mộ một đám không có gì công. Tác kinh nghiệm y tá là không có ích, An Vĩ Trạch nhẹ giọng nói. Bệnh viện người bình thường nhân viên nhu cầu, chờ cung viện trưởng từ thành phố lập 5 viện vị trí lui xuống. Liền biết bắt tay tiến hành, dựa theo chúng ta kế hoạch, ở bệnh viện An Lâm chính thức đưa vào vận hành trước 3 tháng. Bệnh viện An Lâm người bình thường nhân viên liền biết đều bị lắp thêm đủ. Khi đó, chúng ta biết trước thuê một chỗ, đối với những người này tiến hành nghiệp vụ huấn luyện, còn có viện gió, viện kỳ chờ huấn luyện. Bệnh viện An Lâm phát triển ánh mắt, không thể ước chừng giới hạn ở trong nước. Các phương diện đều cần hướng nhất lưu theo gương. Một câu nói này, để lộ ra An Vĩ Trạch dã tâm. An Hướng Bắc phụ họa nói, đương nhiên biết, Lâm Kiệt đã cho bệnh viện dựng lên như vậy cao gương mẫu. Bệnh viện tương quan chữa bệnh và hộ lý phục vụ, hành chính quản lý, hậu cần phục vụ, không nói nhất định phải cùng trình độ đồng bộ, làm sao cũng không thể lạc hậu quá nhiều không phải. Hướng Bắc, bệnh viện ăn uống phục vụ một khối này, người có thể nhất định không thể lơ là. An Vĩ Trạch trầm giọng khuyên bảo, bệnh viện An Lâm là ta coi trọng nhất tâm huyết, ta không muốn nó có một tia tì vết nào xuất hiện. Ai xảy ra vấn đề, đừng trách ta không niệm thân tình. An Hướng Bắc có chút ôm khuất nói, đại ca, phòng ăn uống một khối này, ta làm đã nhiều năm như vậy, có thể có vấn đề xuất hiện qua. Bệnh viện ăn uống quan hệ đến bệnh nhân thân thể khỏe mạnh, ta khẳng định sẽ là cẩn thận lại cẩn thận. Ở theo sau trò chuyện trong, Lâm Kiệt dần dần rõ ràng, An gia cái này mấy nhà thân thích, phân biệt thừa đương bệnh viện An Lâm ăn uống cung ứng, viên lâm xanh hóa, hậu cần sửa chữa bảo vệ môi trường vệ sinh, dừng xe quản lý chờ rất nhiều không mấu chốt, lại tất không thể thiếu. Không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng công tác. Đối với một điểm này, Lâm Kiệt cũng là khá là hiểu. Làm một ân huệ xã hội, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, nhưng mà phổ biến tính hiện tượng. An Vĩ Trạch làm như vậy, coi như là đầu óc rõ ràng, hết sức lý trí, không có đem bệnh viện nồng cốt công tác, nặng muốn quản lý chức vị giao cho những thứ này các thân thuộc. Buổi trưa 12 giờ, An gia chiêu đại nữ tế Lâm Kiệt chưa tiệc, chính thức bắt đầu, mười mấy người vây quanh một bản quý danh bàn ăn ngồi xuống. Lâm Kiệt thối thoát một phen, ngồi ở chủ khách vị trí. An Hướng Bắc cười nói, Lâm Kiệt, ngươi còn không biết sao? Ngày hôm nay bữa này chưa tiệc, nhưng mà đại ca ta cố ý mời tới. Khách sạn lớn Hoàng Quan giả nhật bếp trưởng tự mình xuống bếp sắp xếp. Có thể gặp đại ca ta đối với ngươi nặng bao nhiêu coi. Có Lâm Kiệt như vậy nữ tế, nặng bao nhiêu coi cũng không quá đáng. An Vĩ Trạch không che giấu chút nào, mình đối với Lâm Kiệt hài lòng. Lấy ra trước người một chai rượu chát, tự mình cho Lâm Kiệt rót liền hơn phân nửa ly. Lâm Kiệt, đây là ta cất giấu vật quý giá nhiều năm lơ chua tửu trang rượu chát. Tổng cộng có 3 bình. Hắn xem An Khả Hinh, lại xem Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, ngày hôm nay mở ra chai thứ nhất, chờ các người kết hôn thời điểm, ta biết lái thứ 2 bình. Chờ các người cái đầu tiên đứa nhỏ ra đời, ta liền biết lái thứ 3 bình. Ba, An Khả Hinh sắc mặt đỏ nói, ngươi bây giờ nói cái này, bất giác có chút sớm sao? Sớm sao? Ta cảm thấy một chút đều không sớm mà. Thời gian nhưng mà rất quý báu. An Vĩ Trạch than thở một câu, không lại tiếp tục cái đề tài này. Giơ ly rượu lên, nói, Lâm Kiệt cùng chúng ta ăn ra là có duyên phận. Chính là duyên phận này, khiến cho được chúng ta trở thành người một nhà. Lâm Kiệt, ta đại biểu An gia, hoan nghênh ngươi thành là người nhà của chúng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https